Triệu Hình Đoan nghe Sở Ngọc Ương lên án, không nhịn cười được, nói, cái gì đại nước mũi, nào có nói như vậy cô nương ra. Sở Ngọc Ương nói, chính là lớn nước mũi. Triệu Hình Đoan cho hắn tốt xấu xoa xoa, khiến người cấp Sở Ngọc Ương một lần nữa cầm một bộ y phục lại đây đổi. Sở Ngọc Ương ngay lập tức liền đi thay đổi. Triệu Hình Đoan cũng không phải cảm thấy được kia một khối thủy ấn có cái gì, chính là Sở Ngọc Ương bị Hồng Hà quận chúa cọ nửa ngày, một thân son bột nước ý vị, nhượng Triệu Hình Đoan có chút khó chịu. Sở Ngọc Ương đổi xong quần áo, rốt cục thần thanh khí sảng. Sở Ngọc Ương nhỏ giọng hỏi, Đoan Nhi, quận chúa đâu? Triệu Hình Đoan nói, bị người đỡ xuống đi nghỉ ngơi, vừa nãy khóc suýt chút nữa liền ngất đi. Sở Ngọc Ương nói, nếu không gọi ngự y đi, lại để cho ngự y khai điểm thuốc an thần. Triệu Hình Đoan nói, thừa dịp hiện tại an tâm, đi ra ngoài dùng bữa trưa. Sở Ngọc Ương nhanh chóng gật đầu. Hai người thoát thân giống nhau liền ra Ngụy Vương phủ, rốt cục ở bên cạnh tìm một quán rượu bắt đầu ăn cơm. Bận rộn vừa giữa trưa, hiện tại đã sớm quá giờ cơm trưa, trong tửu lâu ít người, mang món ăn rất nhanh. Sở Ngọc Ương ăn ăn như hùng như sói. Sau khi ăn xong, Sở Ngọc Ương liền nằm nhoài trên bàn bất động, nói, mệt mỏi quá a. Triệu Hình Đoan thân thủ tại hắn gáy thượng sờ soảng hai lần, hỏi, có muốn hay không đi về nhà? Sở Ngọc Ương tha thiết mong chờ nhìn hắn, nói, liền ba ngày, trả về cái gì ra a? Ta đều chuẩn bị tại Ngụy Vương phủ ở lâu dài, không đi trở về. Sở Ngọc Ương nghĩ, hắn lần đầu thấy Triệu Hình Đoan mẹ hắn liền bị mẹ hắn mắng a, quả thực quá xui xẻo rồi. Chính mình vốn là cái nam, thái hậu vẫn muốn cấp Triệu Hình Đoan nhét nữ nhân, chính mình tái không quá sao yêu thích, cảm giác cuộc sống sau này không dùng qua a. Triệu Hình Đoan nói, đều nói không cần lo lắng, mệt mỏi trở về phủ đi nghỉ ngơi. Sở Ngọc Ương muốn tại Ngụy Vương phủ ở lâu dài, Triệu Hình Đoan nơi nào có thể nguyện ý. Đoan Vương gia thật vất vả đem Sở Ngọc Ương cấp ăn miệng đi, vào lúc này chính là thực tùy biết vị, sẽ chờ Sở Ngọc Ương thân thể hoãn lại đây tiếp tục ăn không để yên, nào có biết Sở Ngọc Ương lại nói muốn ở lâu dài Ngụy Vương phủ. Người đến chủ Ngụy Vương phủ bên trong, điều này làm cho Triệu Hình Đoan làm sao hạ miệng. Sở Ngọc Ương nào có biết Triệu Hình Đoan đang có ý đồ gì. Hắn hiện tại đầy đầu đều tại muốn như thế nào lấy lòng tương lai bà. Hai người ăn cơm xong, Sở Ngọc Ương buồn ngủ, bất quá vẫn là kiên trì phải về Ngụy Vương phủ đi tiếp tục tra án, cho nên bọn họ chỉ có thể quay trở về. Đến Ngụy Vương phủ cửa, Sở Ngọc Ương liền cấp làm tỉnh lại, bên trong thật giống có đàn bà tranh chua đánh nhau, tại cửa có thể nghe đến, thật nhiều người qua đường cũng không nhịn được dừng lại hướng bên trong ló đầu nhìn. Bất quá đứng ở cửa thực sự là nhìn không thấy và vân vân. Sở Ngọc Ương tỉnh cả ngủ, nói, Đoan Nhi, có phải là Hồng Hà quận chúa đang mắng người? Triệu Hình Đoan cũng có chút giật mình, gật gật đầu. Sở Ngọc Ương nhanh chóng chạy đi vào, tiến vào nhìn lên, đâu chỉ là mắng người a, liền mau ra tay đánh người. Hai người phụ nữ cùng bắt phụ, hùng hùng hổ hổ, cũng may có người ngăn. Ngụy Vương Thế Tử cũng chạy ra ngoài, liên tiếp ngăn, nói, ái chà chà, thân muội muội của ta, ngươi làm cái gì vậy? Còn ngại bất loạn sao? Cùng Hồng Hà quận chúa mắng nhau là một cái không tới 20 nữ nhân, xem trang phục là Ngụy Vương tiểu thiếp, trưởng đến xinh đẹp cực kỳ, vừa nhìn tính cách này liền biết, tại Ngụy Vương khi còn tại thế, nàng nhất định là vô cùng được sủng ái, không phải không thể lớn lối như vậy. Kia mỹ thiếp nhìn thấy Ngụy Vương Thế Tử, dĩ nhiên khóc lóc liền ngã xuống trong ngực của hắn, nói, Thế Tử, ngươi cần phải cấp thiếp làm chủ, quận chúa hắn không phân tốt xấu, miễn cưỡng nói ta giết vương gia. Ngươi nhìn mặt của ta một cái, nàng đánh ta, mặt của ta đau quá a. Hồng Hà quận chúa hô to, ngươi cái này không đàn bà không biết xấu hổ, nhất định là ngươi giết cha ta. Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi lần trước còn tới trong phòng của ta đến thâu đồ vật. Ngươi đem tay của ta vòng tay cầm đi. Mị thiếp trừng mắt, nói, quận chúa, ta biết ngươi nhìn ta không vừa mắt, thế nhưng ngươi tổng là như vậy cố tình gây sự vu hại ta, ai cũng sẽ không tin. Kia mị thiếp hướng Ngụy Vương Thế Tử trong lòng ngực vừa kề sát, liền hương liền mềm, Ngụy Vương Thế Tử nhất thời liền bị váng đầu, nói, muội muội, đều vào lúc này, ngươi liền đừng làm rộn. Ngươi cái gì vòng tay ném, ta mua cho ngươi 10 cái được không? Hồng Hà quận chúa quả thực lại cũng bị tức ngất đi, chỉ vào Ngụy Vương Thế Tử mũi liền mắng, nói: ngươi hảo a, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi và cái này không tuân thủ nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, tiện nữ nhân. Ngụy Vương Thế Tử nhanh chóng hô to ngăn lại hắn, nơi này nhiều người như vậy, liền là thập lục vệ, liền là đại lý tự, còn có Đoan Vương gia, loại này chuyện xấu trong nhà còn lớn tiếng ồn ào đi ra, chẳng phải là thành chuyện cười. Ngụy Vương Thế Tử háo sắc xưng tên, ở bên ngoài tìm hoa vấn liễu, về đến nhà cũng khắp nơi làm loạn. Ngụy Vương lớn tuổi, không qua đi trong viện mỹ thiếp rất nhiều, dĩ nhiên so với trong hoàng cung hậu phi còn nhiều hơn nhiều. Ngụy Vương nơi nào lo lắng nhiều như vậy mỹ nhân, Ngụy Vương Thế Tử liền lén lén lút lút tổng là về sau viện mò. Cùng Hồng Hà quận chúa cãi nhau mỹ thiếp Trương Thị thì có một chân. Hồng Hà quận chúa khí muốn chết, một người chạy vào trong phòng, xuất tới cửa ai cũng không để ý tới. Ngụy Vương Thế Tử thở phào nhẹ nhõm, đối mỹ thiếp Trương Thị nói rằng: ngươi đang yên đang lành, chọc giận nàng làm gì a? Trương Thị hừ lạnh một tiếng, nói: ta chọc giận nàng? Ngươi xem một chút nàng đánh ta, vọt thẳng trên mặt ta đánh, cũng không nhìn một chút vương gia đều sủng ta, nàng này đó thứ đồ hư ta mới không có thâu quá. Ngụy Vương Thế Tử không thế nào cao hứng nói: hiện tại cha ta đều chết hết, xem sau đó ai che chở ngươi. Trương Thị lập tức hóa thành ngón tay mềm, nhuyễn tại Ngụy Vương Thế Tử trong lồng ngực không đứng lên, nói: Thế Tử, ngươi không phải nói muốn ta sao? Ngươi bây giờ không muốn ta? Sở Ngọc Ương mí mắt nhảy lên, lòng nói: nữ nhân này cũng thực sự là đủ gan lớn a, này bên cạnh nhiều người như vậy đây. Ngụy Vương Thế Tử nuốt vài khẩu ngụm nước, bất quá lo lắng bên cạnh có người, cho nên không dám như thế nào, đẩy một cái nàng nói, một hồi lại nói. Trương Thị Kiều tích tích nói: buổi tối đó được không? Sở Ngọc Ương ho khan một tiếng, nói: vị này chính là Ngụy Vương thiếp thất Trương Thị. Trương Thị gật gật đầu, đi tới Sở Ngọc Ương trước mặt, cười nói: vị đại nhân này trưởng đến hảo tuấn đây. Hôm qua ban đêm, giờ tí tả hữu, ngươi ở đâu, đang làm gì? Sở Ngọc Ương hỏi. Trương Thị nở nụ cười một tiếng, nói: ai u, vị đại nhân này a, ngài sẽ không cũng cảm thấy ta là hung thủ giết người thôi. Thực sự là dơ cao thiếp. Nàng nói liền muốn hướng Sở Ngọc Ương trên người dựa vào. Sở Ngọc Ương ngay lập tức liền trốn đến Triệu Hình Đoan bên người đi. Trương Thị lộ vẻ tức giận đứng thẳng người, nói: ta bất quá chỉ là hầu hạ vương gia một cái tiện thiếp thôi. Ngoại trừ ở trên giường có chút trò gian ở ngoài, cái khác nhưng là không làm được. Sở Ngọc Ương nói: ngươi nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, là dụng ý gì? Tưởng che giấu hành tung, vẫn là nói Ngụy Vương thời điểm chết, ngươi kỳ thực tại hiện trường? Trương Thị trừng mắt, nói: vừa nãy thì có quan sai hỏi ta một lần, hiện tại lại hỏi, còn nói ta nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, ái chà chà, thực sự là oan uổng chết ta rồi. Ta đều đã nói, giờ tí, ta đã sớm ngủ a, Tạc Thiên Vương gia không cần ta hầu hạ, ta có thể làm gì đi, liền ở trong phòng ngủ chứ. Sở Ngọc Ương hỏi, có người làm chứng sao? Trương Thị vui vẻ, nói, ta liền một cái thân phận địa vị tiện thiếp, nào có nha hoàn cùng hầu hạ. Ta thiếp thân nha hoàn chưa cùng đến, trong phòng chỉ có một mình ta, không có ai chứng minh. Thực sự là buồn cười, ngủ còn muốn có nhân chứng đây. Triệu Hình Đoan thái độ đối với nàng phi thường không thích, bất quá không có đánh quấy Sở Ngọc Ương câu hỏi. Sở Ngọc Ương không có nói thêm nữa, khiến người đem Trương Thị đưa trở về phòng, không cho tùy tiện ra vào. Sở Ngọc Ương lại gọi những người khác đến, dò hỏi có hay không có mặt chứng minh người. Ngụy Vương một cái khác mang tới thiếp thất là Ngô Thị. Ngô Thị cần phải so với Trương Thị lớn tuổi một điểm, bất quá sinh ra dung mạo phi thường thanh thuần bộ dáng, lá gan rất nhỏ, không dám dương mắt nhìn thẳng người bộ dáng. Sở Ngọc Ương hỏi cái gì, nàng sẽ nhỏ giọng trả lời một câu. Nghe nói lần này Ngụy Vương vốn là chỉ tính toán mang theo Trương Thị tới, bất quá sau đó trước khi đi liền mang tới Ngô Thị. Ngô Thị là chính mình chủ động chịu cầu Ngụy Vương dẫn nàng vào kinh va chạm xã hội. Ngụy Vương trước đây cũng không nhiều sủng nàng, cơ hồ quên mất người này, bỗng nhiên đến mới mẻ sức lực liền mang theo. Sở Ngọc Ương hỏi nàng, ngươi ngày hôm qua giờ tí thời điểm đang làm gì? Ngô Thị thấp giọng trả lời, đã ngủ. Sở Ngọc Ương nói, ngươi thiếp thân nha hoàn đi nơi nào? Ngô Thị thấp giọng nói, ta làm cho nàng nghỉ ngơi trước đi, ta giống nhau không cần người gác đêm, cho nên... Ngươi lừa người. Một cái tỷ nữ đột nhiên lớn tiếng nói. Sở Ngọc Ương nghe tiếng liền ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái tỷ nữ đi tới chừng Ngô Thị nói, vị đại nhân này, vương gia nhất định là nàng giết chết. Nói thế nào? Sở Ngọc Ương nhìn lướt qua kia tỷ nữ, chỉ sợ cũng không phải người bình thường, trên tay dẫn theo cái kim nhẫn, giống nhau nha hoàn nơi nào có thể mua được. Nữ kia tỷ thật giống phát hiện Sở Ngọc Ương tại xem chiếc nhẫn của mình, vội vàng đem tay rút về, lấy tay khăn chống đỡ. Sở Ngọc Ương đùa giỡn nói, khăn mùi xoa thêu công cũng không tồi. Tỷ nữ càng hoảng rồi, tựa hồ có chút hối hận nhảy ra góp ý Ngô Thị. Tỷ nữ phụ phụ quỳ xuống đến, nói, đại nhân, ta, những việc này thế tử đưa cho ta, không phải ta trộm, đại nhân ngươi muốn minh xét. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên tỉnh ngộ, chỉ sợ là Ngụy Vương thế tử nhìn tới nha đầu này, cảm thấy được trưởng đến hảo nhìn, hai người cũng là có một chân. Sở Ngọc Ương hỏi, ngươi nói Ngô Thị nói dối, là có ý gì? Kia tỷ nữ nói, ta ngày hôm qua giờ tí thời điểm, nhìn thấy Ngô Thị từ giữa viện đi ra, thật giống tại vương gia trước cửa bồi hồi một hồi. Ngô Thị chấn kinh, đôi mắt đều mở to một ít, thật có chút tiểu bạch thỏ dáng dấp, nói, ta. Sở Ngọc Ương liếc mắt nhìn Ngô Thị, liền đến xem kia tỷ nữ, nói, ngươi thấy nàng tại vương gia cửa hoàng. Nói rõ ngươi vào lúc ấy cũng tại phụ cận, tỷ nữ càng hoảng rồi, không ao ước đem mình cấp vòng vào bộ bên trong, nửa ngày mới cắn răng nói rằng, ta là đi ra. Không phải là đi ra đi ngoài đi, Sở Ngọc Ương hỏi, tỷ nữ nói, vâng ngủ không được, cho nên đi ra đi một vòng. Sở Ngọc Ương nói, như vậy, có người cùng đi sao? Nếu như không có, vậy ngươi cũng không có mặt chứng minh. Tỷ nữ lắc đầu. Sở Ngọc Ương nói, liền thêm một cái người. Lúc đó Ngụy Vương phủ bên trong hạ nhân cơ bản đều nghỉ ngơi. Hạ nhân toàn bộ ngủ tại một cái phòng, lẫn nhau có thể cho làm chứng. Trực đêm tuần tra hạ nhân nói không phát hiện cái gì không đúng. Đêm qua cũng không có bất kỳ người nào ra vào Vương phủ. Hồng Hà quận chúa là ở lại trong cung bồi tiếp Thái hậu chưa có trở về. Như thế một vòng tìm xuống dưới, liền ba cái không có mặt chứng minh người. Trương Thị Ngô Thị cùng cái kia tỷ nữ. Sở Ngọc Ương hỏi, các ngươi đã hai cái giờ tí tả hữu tất cả đều tại vương gia gian phòng phụ cận, có thấy hay không cái gì kẻ khả nghi, hoặc là có người đi vào. Ngô Thị lắc đầu, không nói gì. Kia tỷ nữ cắn răng một cái, nói, đại nhân, ta cùng với ngài nói thật thôi. Đêm qua bên trong, thế tử trở về chậm, ta vốn là muốn hầu hạ thế tử. Bất quá thế tử bị vương gia kêu đi. Thế tử nhượng ta chờ hắn một hồi. Bất quá ta đợi rất lâu rồi, vẫn luôn không gặp thế tử trở về. Ta nghĩ thế tử có lẽ là uống nhiều rồi, không chừng là ở nơi nào đang ngủ, cho nên mới đi tìm. Ta một đường tìm, phát hiện đều không có người. Cuối cùng tìm được vương gia gian phòng phụ cận. Ta nhìn lên vương gia trong phòng vẫn sáng đèn, liền cảm thấy có thể là thế tử còn ở bên trong cùng vương gia nói chuyện, lại như ly khai. Tỷ nữ thần thần bí bí nói, bất quá ta liền thấy một bóng người, chính là Ngô Thị. Khởi đầu ta đều không có nhận ra nàng đến, nàng núp trong bóng tối, thần thần bí bí, thăm dò một chút đầu liền thu về đi, tới lui lui hướng vương ra trong phòng nhìn. Ngô Thị gương mặt kinh ngạc cùng sợ sệt, nói, không phải ta không có. Tỷ nữ hung tợn nói, đại nhân, chính là nàng, không chừng chính là nàng giết vương ra. Ngươi đừng bị dáng dấp của nàng lừa, nàng người này tối hội xếp vào, giả bộ một mặt trinh tiết liệt nữ dáng dấp, kỳ thực lén lút cõng lấy vương gia câu dẫn thế tử, bị ta gặp được quá. Ngô Thị càng là một bộ muốn té xỉu dáng dấp, nói, ta không có. Sở Ngọc Ương nghe các nàng làm cho đau đầu, nói, được rồi, các ngươi đều đi về trước đi, không nên tùy tiện xuất môn đi lại, các ngươi đều không có mặt chứng minh. Cho nên đều có hiểm nghi, tái tùy tiện tiện đi lại, hiểm nghi càng lớn hơn. Ngô Thị gật đầu, sau đó liền không nói câu nào ly khai. Tỷ nữ chờ Ngô Thị bóng lưng, sau đó cũng đi. Triệu Hình Đoan hỏi, ngươi thấy thế nào? Sở Ngọc Ương nói, suy lý liền là người khác rõ ràng nói cho ngươi lời nói thật, thế nhưng ngươi cũng không có thể tin hoàn toàn. Huống chi ta còn không biết các nàng trong lời nói có mấy phần thật mấy phần giả đây. Ta cảm thấy được đi, cái này tỷ nữ phỏng chừng đối Ngô thị có thành kiến, khả năng cùng thế tử có liên quan đi. Không chừng Ngô thị cũng cùng thế tử có một chân, tỷ nữ đố kỵ nàng, cho nên mới những câu lời nói đều nhằm vào nàng. Ngụy Vương trong nhà thật loạn a. Triệu Hình Đoan nói, một hồi sẽ qua, chỉ sợ cũng muốn trời tối, chúng ta hay là đi về trước thôi. Sở Ngọc Ương nói, không đi trở về, không tra được ta liền không trở về. Triệu Hình Đoan cũng không phải sốt ruột, nhíu mày nói, ngươi nhất định phải cùng Hồng Hà quận chúa ở cùng một chỗ. Sở Ngọc Ương dọa một cái giật mình, nhảy dựng lên nắm lấy Triệu Hình Đoan tay, liền hướng cửa chạy, nói, Đoan Nhi chúng ta mau chạy đi. Vạn nhất Hồng Hà quận chúa tỉnh rồi, chúng ta đi không xong làm sao bây giờ? Ngược lại nơi này nhiều như vậy thập lục vệ người, còn có đại lý tự người, bọn họ đều bị nhìn rất kín a, chúng ta không cần lo lắng, trở lại hảo hảo tưởng vu án là tốt rồi. Hai người ra Ngụy Vương phủ, như một làn khói trở về Đoan Vương phủ. Sở Ngọc Ương vào cửa, hướng Triệu Hình Đoan trên giường bổ một cái, nói, vẫn là Đoan Nhi khuê phòng hương, khuê phòng của ta. Triệu Hình Đoan đi tới, hỏi. Sở Ngọc Ương ôm chăn cà cà mặt, nói, là a. Triệu Hình Đoan cúi người xuống, dùng ngón tay giữa tại hắn gáy thượng ấn ấn. Sở Ngọc Ương trong cổ họng phát ra hừ một tiếng, bởi vì Triệu Hình Đoan động tác bắt bí nặng nhẹ là thích hợp, cho nên cảm giác còn thật thoải mái. Triệu Hình Đoan cười nhẹ một tiếng, ngón tay từ hắn sau gáy vị trí đi xuống, cách quần áo xẹt qua hắn toàn bộ xương sống, mãi cho đến mông khâu may. Triệu Hình Đoan ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, này không phải chúng ta động phòng. Sở Ngọc Ương mặt có chút hồng, phất phất tay, uốn éo cái mông, nói, ta mệt mỏi quá a, đừng động tới ta. Triệu Hình Đoan đầu độc nói, ta hầu hạ ngươi thoải mái, thế nào? Sở Ngọc Ương nhìn Triệu Hình Đoan mặt, nghe nhượng lỗ tai hắn mang thai âm thanh, tim đập ầm ầm, quả thực quá động lòng, bất quá cái này thoải mái phi thường có chỗ vô ích. Bởi vì thoải mái sau phi thường không thoải mái, eo mỏi cái mông đau. Triệu Hình Đoan không cho Sở Ngọc Ương cơ hội phản kháng, liền đem hắn hôn đầu óc choáng váng. Trước tiên phục vụ Sở Ngọc Ương thư thư phục phục thở hồng hộc, sau đó tại Sở Ngọc Ương mơ hồ thời điểm liền bắt đầu ăn. Chờ Sở Ngọc Ương phải gọi đình thời điểm, Triệu Hình Đoan đều đi vào. Sở Ngọc Ương trên người một điểm khí lực cũng không có, chỉ có thể tùy theo Triệu Hình Đoan muốn cái triệt để. Sở Ngọc Ương một cái học sinh khối văn, đại học thời điểm tối phát sầu chính là 1,500m, mỗi lần kiểm tra đều có thể muốn hắn mạng già. Hiện tại hắn cảm thấy được Triệu Hình Đoan so với 1,500m còn đáng sợ hơn a, này lượng vận động, tuyệt đối so với 1,500 đại. Triệu Hình Đoan thể lực thật tốt, Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình đều phải chết rơi thời điểm, Triệu Hình Đoan chỉ là thoáng chảy mồ hôi, một chút chuyện cũng không có. Sở Ngọc Ương dầm gì, rốt cục bị Triệu Hình Đoan bỏ qua, thở phào nhẹ nhõm. Triệu Hình Đoan đem hắn ôm đi tắm, Sở Ngọc Ương dựa vào ở trên người hắn, nghe hắn hô hấp, cảm thấy được đối phương hô hấp vẫn luôn rất thô, hơn nữa gấp gáp. Giống như là chính mình chạy xong 1,500m, đúng, loại kia sắp không kịp thở tức giận bộ dáng, cũng sắp muốn không được bộ dáng. Sở Ngọc Ương mơ mơ màng màng, liền bắt đầu trùy tiện. Nhắm mắt lại lầm bầm một câu nói, không được ngươi còn dằn vặt ta nhiều lần như vậy. Đoan Vương gia coi chính mình nghe lầm, không được là cái có ý gì. Lần trước nói hắn kỹ thuật kém, lần này nói hắn không được. Đoan Vương gia cơ hồ muốn chọc giận nổ. Sở Ngọc Ương a hét to một tiếng, nói, không, không phải kết thúc rồi à. Làm sao lại bắt đầu, ngươi thật muốn giết chết ta à. Nhượng ngươi biết ai không hành. Triệu Hình Đoan âm thanh khàn khàn nói. Sở Ngọc Ương nhất thời phát hiện mình nói sai, xin tha nửa ngày cũng không có tác dụng. Cuối cùng Đoan Vương ra ăn cái đã nghiền, Sở Ngọc Ương đều sắp ngất đi thôi. Ngày thứ hai Sở Ngọc Ương phát hiện trời đã sáng, cả ngày hôm qua cứ như vậy trôi qua, Ngụy Vương chết như thế nào bọn họ còn không có tra được a? Thái hậu đại thọ lập tức cũng sắp đến. Sở Ngọc Ương đau thắt lưng, cái đùi lớn đau, cái mông đau. Lúc này nhiều hơn một hạng đau đầu. Thiên đều sáng, Sở Ngọc Ương còn là không tưởng bò lên, tại trong ổ chăn cùng mình làm đấu tranh, cuối cùng không thể không đứng dậy. Triệu Hình Đoan đã thần thanh khí sảng đi lên, nói, đi Ngụy Vương phủ. Sở Ngọc Ương lườm hắn một cái. Ăn rồi điểm tâm, hai người liền vừa đi Ngụy Vương phủ. Sở Ngọc Ương nói, ta nghĩ tái đi hỏi một chút Ngụy Vương Thế Tử một ít chi tiết nhỏ. Triệu Hình Đoan gật đầu. Sở Ngọc Ương hỏi thăm người, Ngụy Vương Thế Tử ở nơi nào? Hạ nhân nói Thế Tử ngày hôm qua trở về phòng còn chưa có đi ra quá, phòng chừng còn không có rời giường. Sở Ngọc Ương nói, so với ta còn có thể lười biếng giường. Bọn họ đến Ngụy Vương Thế Tử cửa, thân thủ gõ cửa, gõ đến nửa ngày, bên trong dĩ nhiên không phản ứng. Sở Ngọc Ương kỳ quái nói, ngủ chết như vậy. Triệu Hình Đoan cau mày, nói, bên trong có mùi máu tanh. Cái gì? Sở Ngọc Ương sững sờ. Triệu Hình Đoan nhấc chân một đạp, liền nghe ầm một tiếng, chính phiến cửa phòng tất cả đều rớt xuống, đủ thấy Triệu Hình Đoan một cước này lực phá hoại có bao nhiêu. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan nhanh chóng chạy tiến vào, vòng qua bức bình phong, liếc mắt liền thấy Ngụy Vương Thế Tử ngã trên mặt đất đã chết. Đồng dạng là chết ở cửa sổ đóng chặt trong phòng, đồng dạng là năm lỗ chảy máu, cũng đồng dạng là tuét miệng ngóng cười to bộ dáng. Bọn họ bên này đã xảy ra động tĩnh lớn như vậy, có không ít người nhanh chóng chạy tới, này vừa qua đến đều là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Ngụy Vương Thế Tử chết rồi. Ngụy Vương Thế Tử chết ở trong phòng của mình, cũng chết ở bên cạnh bàn trà, bất quá hắn là nằm ngửa trên đất, bàn trà ghế bị đụng ngã lăn, đoán chừng là hắn ngã xuống thời điểm đụng phiên. Bởi vì kia trương vặn vẹo cười lớn rồi lại năm lỗ chảy máu mặt, nhượng Ngụy Vương Thế Tử tử cùng có chút đáng sợ. Chuyện gì xảy ra? Hồng Hà quận chúa nghe đến động tĩnh, từ gian phòng của mình chạy ra, hướng bên này vừa tiến đến, nhất thời sợ đến a một tiếng nói kêu lên sợ hãi, sau đó trực tiếp liền dọa ngất đi. Quận chúa té bất tỉnh, trong phòng liền là đại loạn. Sở Ngọc Ương nhanh chóng khiến người đem quận chúa nâng về trong phòng đi. Sở Ngọc Ương nhất thời đau đầu muốn chết, hắn là đến điều tra Ngụy Vương nguyên nhân cái chết, nào có biết ngày thứ hai Ngụy Vương Thế Tử cũng đã chết. Sở Ngọc Ương đã não bổ Thái Hậu tức giận đến xanh mặt nổi trận lôi đình bộ dáng. Đúng như dự đoán, Thái Hậu nghe nói Ngụy Vương Thế Tử cũng đã chết, mà giết chết Ngụy Vương hung thủ còn không tìm được, lập tức tức giận gần chết, nói muốn đem Sở Ngọc Ương nắm tới khảm đầu. Bất quá nàng cũng chính là lời vô ích, nói qua đến liền quên mất, ngược lại còn có Triệu Hình Đức tại Thái Hậu nơi đó điều đình. Sở Ngọc Ương nghe nói vỗ vỗ ngực, nói, hoàn hảo ta lúc đó không ở, ta sau đó cũng không muốn tiếp tục tiến cung. Triệu Hình Đoan an ủi hắn, nói, kỳ thực ta mẫu hậu tâm vẫn tương đối mềm. Sở Ngọc Ương ai oán nhìn hắn, nói, có đúng không? Triệu Hình Đoan gật gật đầu, vỗ vỗ đỉnh đầu của hắn. Sở Ngọc Ương hỏi, kia mẫu hậu ngươi đã nói không có, lần này cho ta mấy ngày phá án. Triệu Hình Đoan sững sờ, ho khan một tiếng nói, Thái Hậu nói, ngươi chỉ còn lại lưỡng ngày. Sở Ngọc Ương lập tức nhảy dựng lên, nói tốt nhẹ dạ đây. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương nói, chết như thế nào một người ba ngày, từ hai người vẫn là ba ngày a? Khả năng bởi vì là toàn gia. Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương nói, hơn nữa hung thủ e rằng không là một người a, này không khoa học. Triệu Hình Đoan nói, ngươi có thể tiến cung cùng Thái Hậu lý luận. Sở Ngọc Ương nhất thời ủ rũ, nằm nhòi trên bàn, nói, ta lựa chọn tử vong. Sở Ngọc Ương chính phát sầu, bỗng nhiên liền nghe đã có người hầu gõ cửa. Hắn nhìn Triệu Hình Đoan liếc mắt một cái, nói, phòng của ngươi, ngươi đi mở cửa. Triệu Hình Đoan đứng lên đi mở cửa, người hầu nhanh chóng cung kính nói, vương gia, Hồng Hà quận chúa đến, liền tại trong khách sảnh. Cái gì? Sở Ngọc Ương nhảy lên, nói, Hồng Hà quận chúa chạy đến Đoan Vương phủ tới làm gì a? Người hầu lúng túng lại cẩn thận liếc Đoan Vương ra, nói là tìm đến Sở đại nhân ngài. Ta. Sở Ngọc Ương lúc này chột dạ. Hai người hướng phòng khách vừa đi, quả nhiên liền nhìn thấy Hồng Hà quận chúa chính đứng ở bên trong đi qua đi lại, một bộ căng thẳng bất an bộ dáng. Sở Ngọc Ương vừa đi vào đến, Hồng Hà quận chúa ngay lập tức liền vọt tới, nắm lấy Sở Ngọc Ương ống tay áo, nói, ta muốn ở tại ngươi nơi này. A. Sở Ngọc Ương miệng há thật to. Hồng Hà quận chúa đỏ mắt lên nói, cha ta chết rồi, ca ca ta cũng đã chết. Cái kia hung thủ hạ một cái muốn giết nhất định là ta. Ngươi không thể không quản ta, chúng ta không phải chi kỷ sao? Chi kỷ là cái quỷ gì? Sở Ngọc Ương vội vàng an ủi nàng, nói, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều a. Hung thủ là không là một người còn nói không chắc, hơn nữa ngươi và người không thù không oán, người khác không có giết động cơ của ngươi à? Có. Hồng Hà quận chúa cây ngay không sợ chết đứng nói, ta trước đây lão xuất bàn tử xuất bát, này đó nha hoàn khẳng định đều không thích ta. Sở Ngọc Ương không lời có thể nói, quận chúa sau đó không muốn làm như thế là tốt rồi, các nàng hội tha thứ cho ngươi. Hồng Hà quận chúa nói, nhưng là ta hiện đang hãi sợ, ta nghĩ ở tại ngươi nơi này. Triệu Hình Đoan ở bên cạnh, mặt đen khó coi chết đi được, rốt cục không nhịn được, nói, nơi này là Đoan Vương phủ. Sở Ngọc Ương lập tức nói, đúng, nơi này là nhà hắn. 49, Ngụy Vương án 3. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, Ngụy Vương án 3. Hồng Hà quận chúa liếc mắt nhìn Triệu Hình Đoan, bất quá bởi vì Triệu Hình Đoan sắc mặt quá đen, nàng hiển nhiên không dám quá khứ năn nỉ Đoan Vương ra, chỉ có thể cùng Sở Ngọc Ương nơi này nhõng nhẽo đòi hỏi. Hồng Hà quận chúa nói, ta biết a, bất quá ta hỏi người khác, nói ngươi cũng ở nơi này. Sở Ngọc Ương cảm thấy được hảo bất đắc dĩ, làm cho hắn dụ dỗ Hồng Hà quận chúa chơi một chút vui mừng vui một chút hảo tạm tạm. Thời điểm như thế này Sở Ngọc Ương liền không biện pháp gì. Hồng Hà quận chúa nói, ngược lại Đoan Vương phủ lớn như vậy, nhượng ta tiến vào cũng không có gì liên quan quá nhiều a. Sở Ngọc Ương vốn là đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn phía Triệu Hình Đoan, bất quá xem Triệu Hình Đoan sắc mặt kia, chỉ sợ hắn sẽ không lại mở miệng, bởi vì hắn sẽ trực tiếp dùng hành động nói cho Hồng Hà quận chúa đây là không thể nào, nói không chắc hội đem Hồng Hà quận chúa không khách khí ném đi. Sở Ngọc Ương vừa nghĩ tới liền đau đầu, nói, quận chúa, kỳ thực trong cung đầu an toàn hơn, trước ngươi không phải cũng chủ ở trong cung đầu quá sao? Thái hậu nương nương nơi đó mới phải an toàn nhất a. Thái hậu như vậy yêu thích ngươi, chắc chắn sẽ không cho ngươi có chuyện. Hồng Hà quận chúa nói, ta không nghĩ chủ ở trong cung đầu. Tại sao a? Sở Ngọc Ương vẻ mặt đưa đám hỏi. Hồng Hà quận chúa bĩu môi ngóng, nói, chủ ở trong cung đầu, ta xuất cung rất lao lực, ta làm sao có thể biết đến vụ án cha thế nào rồi đây, ta phải nhanh lên một chút tìm tới hung thủ. Sở Ngọc Ương chỉ mình, liền vội vàng nói, nắm lấy hung thủ như vậy việc, giao cho ta là tốt rồi. Đúng. Hồng Hà quận chúa nói, Sở Ngọc Ương, hai chúng ta đồng thời điều tra, nhất định rất nhanh liền có thể tóm lại hung thủ. Chờ đã, tại sao liền biến thành hai người đồng thời, này trộm đổi khái niệm năng lực cũng quá mạnh mẽ đi. Sở Ngọc Ương hiện tại khóc tâm tình cũng bị mất, cảm thấy được chính mình gần nhất quá xui xẻo. Triệu Hình Đoan mắt lạnh nhìn hai người bọn họ, Sở Ngọc Ương tưởng giơ hai tay lên lấy đó sự trong sạch của chính mình, chuyện này chính mình hoàn toàn là bị liên lụy. Triệu Hình Đoan nói, quận chúa nói xong. Hồng Hà quận chúa ủy khuất gật gật đầu, làm bộ đáng thương nhìn Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan cũng không ăn nàng cái trò này, cũng chỉ có Sở Ngọc Ương giả bộ đáng thương dáng dấp nhượng Đoan Vương ra bó tay toàn tập. Triệu Hình Đoan nói, ta để người đưa ngươi tiến cung. Đoan ca ca. Hồng Hà quận chúa lập tức hai bước chạy tới Triệu Hình Đoan bên người, lôi kéo tay áo của hắn, năn nỉ nói, cầu van ngươi, thật sự không được sao? Ta rất nghe lời, liền ở trong phòng, ở lại, nơi nào đều không đi. Hiện tại anh của ta cùng cha ta đều chết hết, Ngụy Vương phủ ta là khẳng định không đi trở về, ta ở nơi đâu đặc biệt sợ sệt, trong cung đầu ta cũng sẽ không đi, ta... Sở Ngọc Ương nghe được một chút đầu mối, nói, trong cung đầu làm sao vậy? Hồng Hà quận chúa miết miệng, không nói gì. Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi, lẽ nào trong cung đầu không an toàn? Hồng Hà quận chúa suy nghĩ một chút, nói, ngươi nhượng ta ở nơi này, ta lén lút nói cho ngươi. Sở Ngọc Ương, tiểu nha đầu này cuộn phim sao lại như vậy giật mình? Sở Ngọc Ương hào phóng phất phất tay, nói, thôi, ngươi vẫn là đừng nói nữa, hồi cung đi thôi. Hồng Hà quận chúa lập tức cuống lên, lôi kéo Sở Ngọc Ương nói, kia ta đã nói với ngươi, ngươi liền để ta lưu lại trụ hai cái buổi tối, được không? Ngươi không phải còn có hai ngày có thể phá án sao? Chờ ngươi phá án, ta liền rời đi nơi này. Sở Ngọc Ương, đầu gối bị mạnh mẽ cắm lưỡng đao, xuyên Sở Ngọc Ương suýt chút nữa liền cấp quỳ. Hắn hiện tại không một chút nào ngẫm lại lên trong vòng 3 ngày phá án sự tình, càng không muốn nhớ tới. Hiện tại đã qua một ngày. Sở Ngọc Ương hỏi, đến cùng là thế nào? Hồng Hà quận chúa nói, ta cùng cha ta vào kinh sau, Thái hậu liền để ta thường thường tiến cung đi, còn an bài cho ta một cái trụ sở, có thể không dùng ra cung hồi phủ ở. Ta mới vừa lúc mới bắt đầu đều là ở nơi nào. Có một lần ta ăn xong rồi bữa tối nghĩ đến trong vườn hoa đi tới. Kết quả là ngẫu nhiên gặp cha ta cùng một vị khác đại nhân. Ta vốn là tưởng đi lên chào hỏi. Bất quá xa xa nhìn thấy cha ta sắc mặt có chút không đúng. Lại có chút hưng phấn lại có chút sinh khí. Cảm giác đặc biệt quái. Ta sẽ không dám quá khứ. Hai người bọn họ nói cái gì ta không nghe được. Bất quá thật giống nói rất không cao hứng. Muốn ầm ĩ lên bộ dáng. Cuối cùng tan rã trong không vui. Cái người kia đi trước. Cha ta đợi một hồi cũng đi. Hơn nữa vừa đi vừa nói mình tốt xấu là cái vương gia. Cái kia tổng không thể giết người diệt khẩu. Trực tiếp giết hắn thôi. Không còn. Sở Ngọc Ương nghe Hồng Hà quận chúa đột nhiên không tiếp tục. Hồng Hà quận chúa gật gật đầu. Nói. Không còn a. Ta lúc đó liền nghe đến ngần ấy. Ta cũng không để ý. Sau đó cha ta cũng không có chuyện gì, ta thì càng không để ý. Bất quá ta cha hiện tại chết rồi, ta nghĩ lên liền cảm thấy có chút sợ sệt, cho nên sẽ không tưởng hồi cung đi. Vạn nhất thực sự là cái người kia muốn giết người diệt khẩu, hắn có thể ở trong cung đầu đi lại, ta chẳng phải là rất không an toàn a? Sở Ngọc Ương cau mày, nói, ngươi có thể cơ bản miêu tả một chút, mặt khác cái người kia xuyên bộ dạng sao? Hồng Hà quận chúa lắc đầu. Nói, ta đều không thấy rõ, cũng không có cố ý đi nhìn, thực sự không nhớ rõ, ngược lại là nam nhân. Sở Ngọc Ương thâu nhìn lén Triệu Hình Đoan liếc mắt một cái, nhỏ giọng cùng hắn kề tai nói nhỏ, nói, nếu không, liền để nàng trước tiên ở nơi này đi, ngươi nhìn nàng một cái tiểu cô nương ra, cũng thật đáng thương, ngươi đáng thương nàng, Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương chân thành gật gật đầu, Sở Ngọc Ương đều lên tiếng. Triệu Hình Đoan cũng không có biện pháp, gọi tới hạ nhân, khiến người đem Hồng Hà quận chúa mang tới phòng khách đi, cho nàng tìm một cái tối gần bên trong gian phòng, lại để cho một đống thị vệ người trông chừng, không cho Hồng Hà quận chúa tùy tiện đi loạn. Hồng Hà quận chúa vừa nghe có thể lưu lại, cao hứng vô cùng, ngay lập tức liền đi nhìn chính mình tân phòng. Sở Ngọc Ương nhanh chóng kéo Triệu Hình Đoan tay, nói, Hồng Hà quận chúa ở tại chúng ta nơi này. Chúng ta đi Ngụy Vương phủ đi. Triệu Hình Đoan gật gật đầu. Bọn họ liền trở về Ngụy Vương phủ tiếp tục tra án. Ngụy Vương án gặp khảm, chưa giải quyết thời khắc, Ngụy Vương thế tử lại chết. Chỉ cần chết một cái Ngụy Vương, đã túc rất nghiêm trọng, hiện tại thì càng khỏi phải nói. Khám nghiệm tử thi đã khám nghiệm thi thể qua, nhìn thấy Sở Ngọc Ương, liền lên trước nói rằng, Sở đại nhân, tiểu đã đem thế tử thi thể kiểm nghiệm qua. Tử vong thời gian cần phải tại giờ tí sau khoảng thời gian này, cùng Ngụy Vương tử vong thời gian không sai biệt lắm. Hơn nữa, Ngụy Vương thế tử cùng Ngụy Vương bị trúng chi độc là giống nhau như đúc. Ngụy Vương thế tử chỉ sợ cũng là uống có chứa độc phấn nước trà, này mới chí mạng. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, ta nhìn lại một chút. Ngụy Vương thế tử chết ở trong phòng của mình, cửa sổ đóng chặt, cùng Ngụy Vương thời điểm chết cơ bản không sai biệt lắm. Nếu như nói kém một chút, đó chính là Ngụy Vương thời điểm chết, trong phòng của hắn còn có một cái đã hôn mê Ngụy Vương thế tử, mà Ngụy Vương thế tử thời điểm chết, trong phòng liền không có những người khác. Bất quá này có người cùng không ai căn bản không hề khác gì nhau, bởi vì đều không có người nhìn thấy hung thủ, hoặc là hung thủ làm sao hạ độc giết người. Ngụy Vương thế tử thi thể vẫn không có trở đi, đã chuyển tới trên ghế đi, khóe miệng mang theo khoa trương nụ cười. Thật giống nhiều năm tâm nguyện rốt cuộc đền mong muốn, thế nhưng trong ánh mắt của hắn là sợ hãi cùng khiếp sợ. Nếu như ngăn trở con mắt của hắn, hoặc là ngăn trở cái miệng của hắn, như vậy trên mặt hắn biểu tình cũng còn tính bình thường. Thế nhưng này hai loại khoa trương biểu tình đặt ở cùng một chỗ, liền thực sự quỷ dị. Sở Ngọc Ương lần thứ nhất tại Ngụy Vương thi thể trên mặt nhìn thấy loại vẻ mặt này thời điểm sợ hết hồn, hiện tại liền nhìn thấy, lực trùng kích là không nhỏ. Hai người biểu tình vì sao đều không khác mấy. Bọn họ thời điểm chết nhìn thấy gì, hoặc là nghe được cái gì, làm cho bọn họ lại cao hứng vừa sợ chỉ. Trên bàn ấm trà bên cạnh thủ sẵn vài con cốc trà, thả chồng chất rất chỉnh tề. Chỉ có một con là thế tử đã dùng qua cốc trà, là bị mở ra. Khám nghiệm tử thi đã kiểm tra nước trà, nói là bên trong hạ độc thuốc. Bất quá trong này không có thuốc mê. Triệu Hình Đoan nói, lần này có phát hiện gì? Sở Ngọc Ương nói, trước mắt vẫn không có. Bất quá nếu như là chỉ cần như thế nhìn, sớm hạ độc tính khả thi rất lớn. Dù sao cửa sổ tất cả đều khóa, trong phòng liền chỉ có Ngụy Vương Thế Tử một người. Nếu như hung thủ là sớm tại trong trà hạ độc, làm như vậy lên rất dễ dàng. Triệu Hình Đoan nói, vậy ta khiến người đi thăm dò một chút này ấm trà nước lai lịch. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, thuận tiện hỏi lại hỏi Ngụy Vương kia ấm trà. Triệu Hình Đoan khiến người đi hỏi, Ngụy Vương Thế Tử cùng Ngụy Vương nước trà trên bàn theo thứ tự là ai bưng tới. Sở Ngọc Ương vây quanh bàn đi vòng hai vòng, không có phát hiện có cái gì khác. Hắn liền ngồi xuống, sau đó mở ra nắm ấm cẩn thận liếc nhìn nhìn bên trong, có đem còn lại vài con bát trà tất cả đều lăn tới. Ồ, Sở Ngọc Ương hơi kinh ngạc. Triệu Hình Đoan nói, liền phát hiện. Sở Ngọc Ương chỉ vào một cái cốc trà, nói, cái chén trà này bên trong có một chút trà tí. Triệu Hình Đoan gật đầu, quả nhiên thấy Sở Ngọc Ương ngón tay đáy bát có một vòng màu nâu nhạt trà tí, hẳn là uống hết trà sau, không có rửa chén, cho nên liền đọng lại ở đáy bát. Sở Ngọc Ương nói, này cái ly có người dùng quá, nhưng là vừa bị chụp lên, có người không muốn để cho chúng ta biết đến cái này cốc bị dùng qua. Sở Ngọc Ương lại đem ấm trà nắp một lần nữa mở ra, hướng bên trong dùng sức liếc nhìn hai mắt, hỏi khám nghiệm tử thi nói, ngươi kiểm tra bên trong nước trà thời điểm, dùng nhiều ít bản mẫu. Khám nghiệm tử thi liền vội vàng nói, liền một điểm, còn giữ. Khám nghiệm tử thi khiến người đem dùng tới kiểm tra nước trà cầm trở về, liền chứa ở mặt khác trong một cái tô, chỉ có đáy bát một điểm, rất ít. Sở Ngọc Ương nói, xem ra này ấm trà cũng không phải Ngụy Vương Thế Tử một người uống. Cái gì? Mọi người cả kinh, có người nói, lẽ nào kỳ thực trong căn phòng này chết không ngừng Ngụy Vương Thế Tử một người, còn có mặt khác thi thể. Người kia nói xong, đại gia càng là chấn kinh rồi, đều chung quanh loạn nhìn, chỉ lo thi thể liền tại sau lưng mình, lại đột nhiên đụng tới. Sở Ngọc Ương chỉ vào ấm trà cùng cốc, nói, độc dược hạ tại ấm trà trong nước. Khám nghiệm tử thi nói qua, loại độc chất này chỉ cần uống một hớp đủ để chí mạng. Ngụy Vương Thế Tử trong chén trà không sai biệt lắm còn lại bán bát trà lượng, hắn có khả năng nhất chính là uống bán bát, sau đó chí mạng chết rồi. Loại này nhanh chóng phát tác độc dược, phỏng chừng không kịp cho hắn chút xuống hảo mấy chén trà thời gian, mà cái này trong ấm trà, thiếu thủy lượng, nhất định là không chỉ một chén, chủ yếu nhất là, mặt khác này chỉ bát trà. Sở Ngọc Ương chỉ vào nguyên bản hảo hảo thủ săn bát trà, nói, bên trong có trà tí, có người dùng cái này cốc trà uống qua cái này trong ấm trà thủy. Có người nói, khả năng chỉ là trùng hợp, không chừng là cốc trà không soát sạch sẽ. Không, sẽ không. Một cái tiểu nha hoàn bỗng nhiên lên tiếng. Đây là Triệu Hình Đoan khiến người đi tìm tới hạ nhân. Tiểu nha hoàn chuyên môn quản mỗi cái gian phòng nước trà thêm. Tiểu nha hoàn nói, ta mỗi ngày chỉ phụ trách pha trà thủy hòa thanh tẩy dụng cụ uống trà. Trên bàn mỗi cái cốc cùng dụng cụ uống trà nhất định đều là sạch sẽ. Điểm này ta có thể bảo đảm, tuyệt đối đều có hảo hảo rửa sạch sẽ. Đặc biệt là Ngụy Vương Thế Tử. Ngụy Vương Thế Tử háo sắc liền khó chơi, ai cũng không muốn trêu chọc hắn. Tiểu nha hoàn cũng biết Thế Tử chọc không được, cho nên nào dám lười biếng. Tiểu nha hoàn mỗi lần đều là lấy đi hết thảy gian phòng ấm trà, sau đó tất cả đều rót hảo thủy sau tái phân phối cầm về. Ấm trà thượng không có ký hiệu, cho nên tiểu nha hoàn mỗi lần đều là tùy cơ đem ấm trà bày trả về, cũng không nhất định chính là trước bị bày ở đây cái kia ấm trà. Nếu quả như thật có người ở ấm trà vào bàn trước hạ độc, có lẽ sẽ cái được không đủ bù đắp cái mất, biến thành hạ sai độc tình huống. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia mang trà tí cốc, có người rốt cục nói, kia người bị hại này là ai? Nơi này cũng không cùng thi thể của hắn a, thi thể của hắn bị người đánh cắp đi rồi chưa? Sở Ngọc Ương chính cau mày cân nhắc, nhất thời không hề trả lời. Triệu Hình Đoan hỏi, Ngụy Vương phủ bên trong người, còn đều tại sao? Thị vệ liền vội vàng nói, ngoại trừ Hồng Hà quận chúa ở ngoài, không có ai ra đại môn rời đi. Triệu Hình Đoan nói, lập tức lại đi kiểm lại một chút. Thị vệ nhanh chóng chạy liền bán. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên nói, uống này chén nước trà người, nếu như không phải người chết, chỉ sợ sẽ là hung thủ. Hung thủ? Có người kỳ quái nói, lẽ nào hung thủ muốn tự sát sao? hắn làm sao uống độc dược? Sở Ngọc Ương nói, ta chỗ này có một cái giả thiết, có thể nói cho các ngươi nghe một chút. Nếu như giả thiết, uống này chén nước trà quả thật là hung thủ, như vậy rất có thể là bộ dáng này tình huống. Lúc đó hung thủ tìm đến Ngụy Vương Thế Tử, Ngụy Vương Thế Tử cùng hắn là nhận thức. Ngụy Vương Thế Tử tự mình cho hắn mở cửa, hung thủ vào cửa, hai người ngồi xuống nói chuyện. Hung thủ tại thần không biết quỷ không hay thời điểm, thừa dịp Ngụy Vương Thế Tử không chú ý, tại nước trà trung hạ thật là độc. Sau đó vì chiếm được Ngụy Vương Thế Tử tín nhiệm, hắn uống một chén có độc nước trà. Bất quá đừng quên, độc vốn là hắn hạ, hắn có lẽ có thuốc giải. Hắn có giải dược uống nữa độc dược căn bản cũng không có bất cứ chuyện gì. Sau đó, hung thủ ly khai, trong phòng chỉ còn dư lại Ngụy Vương Thế Tử một người. Vào lúc này thời gian đã muộn lắm rồi, cửa sổ cũng tất cả đều khóa. Ngụy Vương Thế Tử cũng không muốn để người ta biết hắn và mộ cá nhân đã từng gặp mặt sự tình, đem cái người kia uống qua nước trà cốc khấu trừ trở lại làm yểm trợ. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, chính mình trong ly nước trà đã là có độc, chỉ cần hắn uống xong nước trà, ngay lập tức liền nộp mạng. Tất cả mọi người mở to hai mắt nghe. Sở Ngọc Ương giả thiết quá trình này quả thật là một cái rất hợp lý quá trình. Cứ như vậy, hạ độc thời gian hợp lý, cũng có thể hoàn toàn giải thích rõ ràng tại sao gian phòng này sẽ là cái mật thất, chỉ có Ngụy Vương Thế Tử thi thể. Đoan Vương gia, vừa nãy kiểm kê nhân số thị vệ vội và chạy vào, lớn tiếng nói, Ngụy Vương thiếp thất Ngô thị không thấy. Nhiều đầu của người ta vựng vựng hồ hồ, bỗng nhiên liền bị thị vệ một câu nói này cấp nổ tỉnh rồi. Ngô thị không thấy, chẳng lẽ nói kỳ thực uống chén kia trà người căn bản không phải hung thủ, mà là Ngô thị. Ngô thị kỳ thực cùng Ngụy Vương Thế Tử cùng chết, mà là thi thể của nàng bị hung thủ mang đi, cho nên mới biến mất. Sở Ngọc Ương kỳ quái nói, Ngô thị biến mất, nàng làm sao rời đi? Thị vệ ấp úng lên, tất cả mọi người cũng không biết Ngô thị làm sao đột nhiên liền biến mất. Bởi vì sáng sớm thượng Ngụy Vương Thế Tử liền chết, cho nên Ngụy Vương phủ lung ta lung tung, ai cũng không tâm tình đi để ý tới Ngô thị. Bất quá coi như Ngụy Vương phủ hò hét loạn cào cào, thế nhưng bọn thị vệ cũng không dám thất lễ. Bọn họ dám cam đoan, ai cũng không có đem Ngô thị để cho chạy, căn bản chưa từng thấy Ngô thị rời đi. Ngô thị chẳng lẽ là biến mất không còn tăm hơi sao? Thật nhiều vấn đề kỳ quái đụng vào nhau, nhượng vụ án càng ngày càng phức tạp. Triệu Hình Đoan nói, đi tìm.